đột nhiên y lại nhớ đến mảnh thư Thanh Ninh viết cho mình. Kiếp sau Thanh Ninh bất luận biến thành bộ dáng gì, tính tình gì, vẫn như trước là Thanh Ninh của tướng quân. Chỉ cần tướng quân triệu hoán, Thanh Ninh vẫn sẽ đi theo tụy lệnh mà đến. Hạ Diễn cúi đầu nhìn hắn, trong lòng chua xót. Hắn cũng đã thật sự hết lòng tuân thủ lời hứa. Bây giờ hắn đã trở lại trong lòng mình, vĩnh viễn không rời đi nữa. Hết thảy ác mộng cuối cùng cũng đã kết thúc. Vậy là 65 chương đã kết thúc rồi. Mới đầu mình tính là một cái video nho nhỏ tóm tắt cái nội dung với tên của nhân vật lại. Tại truyện này thụ tự hiện đại xuyên về cổ đại nên có nhiều tên lắm. Lúc thì đang đọc thì nó nói về tên hiện đại, lúc thì nói về cổ đại. Tên cổ đại có 2 tên, rồi tên hiện đại thêm 1 tên nữa là 3 tên. Nhưng mà nói luôn nói tới thì cũng có một cái nhân vật đó thôi. Nhưng mà mình suy đi nghĩ lại là mình cũng thu sắp xong rồi. Nếu các bạn nghe từ đầu tới cuối á, mình chắc cũng hiểu được. Tại vì trong chuyện này nó không có bất cứ cặp phụ nào hết á, toàn là cặp đôi chính, nhưng mà nó có xoay về cái quá khứ của Lạc Khiêm thôi. Nên không cần phải làm cái video nho nhỏ. Mà cuối cùng hai bạn này cũng có một kết thúc viên mãn rồi. Trời ơi, mới đầu mình mà có tưởng là nó kết thúc mà mỗi người một nơi, lúc chắc mình khóc xỉu luôn quá. Chúc mọi người nghe vui vẻ và vượt qua cơn khủng hoảng corona này nha. Mấy tuần này mình ở nhà sắp chịu hết nổi rồi, chân toàn là chân đi không mà. Này bắt ở nhà muốn ốm luôn vậy á. Dạo này mình đang cuồng cái bộ phim Boy Love của Thái Lan, Together the Series á. Các bạn có ai xem phim đó không, comment cho mình biết với nha. Mình thích bạn thai trong đó lắm, tại dễ thương quá trời quá đất. Mới đầu xem phim đó là mình thích nhân vật Sarawak kìa. Nhìn kiểu đẹp trai, cool, ngầu ngầu vậy đó. Nhưng mà lúc mà kiểu mình tìm tòi rồi coi mấy cái video nhỏ nhỏ ngoài thì thích bạn thai hơn. Nhìn dễ thương quá.